Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 799, chương 799, món chính ra sân. Vô Thương thật là lợi hại. Hinamori Momo đại con mắt tại nhìn vẻ mặt mỉm cười ung dung buông cánh tay xuống Vô Thương lúc. Tia sáng kỳ dị liên tục, tức là sùng bái lại là si mê. Rukia cùng Renji cũng là mặt đầy kính nể nhìn xem Vô Thương. Vô Thương thiên phú và thực lực đã hoàn toàn thuyết phục hai người. Tùy tiện đánh giết khổng lồ hư. Mặt đầy cười yếu ớt Vô Thương đang muốn mở miệng nói chuyện. Nhưng chỉ là trong nháy mắt hắn chân mày chính là hơi nhăn. Gào tương đương giống. Trận trận tràn đầy cuồng bạo tiếng gầm gừ chợt nhiên vang lên. Hai bên đường phố hư không đột nhiên vén lên số lớn rung động. Chỉ là trong phút chốc, mười mấy đầu dữ tợn khổng lồ hư từ hư không nổi lên. Xuất hiện ở hai bên đầu đường. Chính là đem tất cả mọi người tại chỗ đều là bao vây tại đường phố trung ương. Làm sao có thể, nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy khổng lồ hư? Hisagi Sawai cả người đều là run rẩy. Sợ hãi nhìn xem đầu đường hai bên khổng lồ hư. Coi như là hắn là như vậy chưa bao giờ từng thấy nhiều như vậy khổng lồ hư cùng xuất hiện qua. Ngay cả cấp cao Hisagi Sawai đều là như thế. Tổ thứ nhất các học viên thì càng thêm không cần nhiều lời. Vừa vặn còn chìm dần với Vô Thương thán phục thực lực bọn họ nhất thời lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhiều như vậy khổng lồ hư e là cho dù là 13 Gotei trong chỗ ngồi tử thần đều không pháp lực địch. Món chính rốt cuộc ra sân sao? Vô Thương nhìn xem hai bên khổng lồ hư. Chân mày chính là dần dần giãn ra. Khóe miệng không để lại dấu vết hơi hơi nhếch lên. Hắn tự nhiên biết rõ đây là Aizen đang giở trò quỷ. Mà sự thật trên hắn đã sớm trải qua lấy Haki quan sát cùng chân lý tâm nhãn cảm giác được ẩn tàng. Tại nơi xa xa vô hình kết giới. Hơn nữa trong kết giới chính là Aizen cùng Ichimaru Jin. Haki quan sát cùng chân lý tâm nhãn bản thân chính là không thuộc về cái thế giới này năng lực. Aizen lấy quỷ đạo thiết trí kết giới mặc dù có thể ngăn chặn người khác nhìn thấy cùng linh áp cảm. Giác, nhưng là lại không cách nào chạy thoát Vô Thương Haki quan sát cùng chân lý tâm nhãn. Vô Thương nhưng là biết rõ ở trong nguyên tắc. Coi như là Aizen khu khiến số lớn khổng lồ hư vây công tổ thứ nhất học viên sau đó lại là tại. Hinamori Momo đám người đối mặt tử vong thời trang làm ân nhân cứu dưới tất cả mọi người. Cũng là bởi vì như vậy mới có thể khiến cho Hinamori Momo ở trong nguyên tắc như vậy sùng bái hắn. Bất quá lúc này ở trong cảm giác, Vô Thương chính là nhận ra được trong kết giới Aizen cùng Ichimaru Jin tựa hồ cũng không có đang. Chăm chú Hinamori Momo. Ngược lại mơ hồ hắn có thể cảm nhận được hai người ánh mắt một mực nhìn kỹ lấy chính mình. Đối với ta sản sinh hứng thú sao? Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên. Trên mặt không có lộ ra dị thường. Hắn biết rõ mình xuất hiện nhất định sẽ đưa tới Aizen chú ý. Lúc này tình huống hiển nhiên cũng là nghiệm chứng một điểm này. Vô Thương suy đoán là chính xác. Lúc này hắn xác thực đã đưa tới Aizen chú ý. Tại trong kết giới quần áo hòa ái dễ gần mang theo kính mắt che giấu chính mình phong mang Aizen. Cùng với mặt như hồ ly nhưng lại phảng phất là độc xà Ichimaru Jin lúc này chính chú ý lấy Vô Thương. Aizen đại nhân, không có nghĩ tới cái này thịnh truyền thiên tài học viên Vô Thương thật đúng là lợi hại. Rõ ràng mới tiến vào thật ương linh thuật học viện không hơn nửa năm. Cứ nhiên liền đã trải qua có thể bỏ qua dùng trà sử dụng ra cao cấp quỷ đạo lôi hống pháo. Sợ rằng phải không nhiều lâu nói không chừng hắn có thể sẽ siêu việt Aizen đại nhân ngươi thì sao? Đứng ở Aizen sau lưng Ichimaru Jin cười híp mắt nói. Ồ, không có nghĩ tới cái này Vô Thương lại có thể đạt được bạc ngươi cao như vậy đánh giá. Bất quá ngươi mới vừa rồi nói ta có thể là có chút không đồng ý. Nếu như chỉ là mới vừa rồi trình độ, người này muốn siêu việt ta nhưng là quá xa đây. Aizen ôn hòa mỉm cười nói. Hắn nói nghe vào tựa hồ rất ngông cuồng. Bởi vì Vô Thương biểu hiện xác thực có thể đủ kinh tài tuyệt diễm để hình dung. Nhưng là nếu như biết rõ Aizen lai lịch nói, liền sẽ biết rõ hắn thật có lấy năng lực nói ra nói như vậy. Aizen đại nhân thật đúng là ung dung đây. Bất quá tiếp theo chúng ta là không phải phải dựa theo kế hoạch một dạng nên ra tay. Ichimaru Jin nheo cặp mắt lại thật sâu liếc mắt nhìn Aizen. Chợt lại là giống như thường ngày một dạng cười híp mắt nói. Không, lại chờ một lát được. Vừa nhưng cái này vô thương có thể có được bạc ngươi như vậy tán thưởng. Như vậy thì để cho chúng ta xem hắn cực hạn tại nơi nào. Aizen đẩy thoáng cái con mắt. Cặp mắt ánh mắt cũng là đưa mắt nhìn lấy bị khổng lồ hư bao vây vô thương. Khóe miệng lộ ra một vòng nghiền ngẫm. Mặc dù không cho là đối với. Đúng, mới có thể siêu việt chính mình. Nhưng là vô thương biểu hiện chính là nhượng Aizen cảm thấy có thú. Hơn nữa hắn sau này ra hỏa nhưng là phải đối mặt toàn bộ Trinh Linh Đình. Nếu như vô thương tiềm lực cường đại nói. Hắn đương nhiên sẽ không để ý đem nó chiêu mộ được trong tay. Đối mặt hơn 10 đầu khổng lồ hư bao vây. Tổ thứ nhất cùng cấp cao 3 tên học viên nhóm đều là kinh hoàng. Nghiêm trọng hơn là Hisagi Sawai phát hiện thế nào đều không liên lạc được Trinh Linh Đình. Đáng ghét, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao lại có nhiều như vậy khổng lồ hư ở chỗ này? Hisagi Sawai nhổ ra bản thân trảm phách đao. Trong lòng tràn đầy sốt ruột. Renji, Hinamori Momo, Rukia lúc này tất cả đều là rút ra trảm phách đao. Khẩn trương nhìn xem hai bên khổng lồ hư. Đồng thời ba người không tự chủ được áp sát đến vô thương bên người. Tự hồ chỉ có như vậy mới có thể cảm giác được cảm giác an toàn. Tiểu đào, Rukia, Renji, ba người các người đứng tại chỗ không nên lộn xộn. Địch nhân rất nhanh sẽ bị giải quyết. Vô thương cầm bên hông trảm phách đao. Chậm rãi đem nó rút ra bộc lộ tài năng ra đen kịt thân đao đồng thời dửng dưng cười nhẹ nói. Hinamori Momo, Rukia, Renji trong lòng ba người ngẩn ra. Sững sờ nhìn về phía vô thương. Lần đầu tiên vây quét hư là có thể gặp phải nhiều như vậy khổng lồ hư đến cũng là một cái không tệ. Trải qua, bất quá nhỏ như vậy hư nhưng là vẫn không thể để cho ta tận hứng đây. Vô thương đem rút ra trảm phách đao buông xuống tại thân thể hơi nghiêng. Trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng tà mị nụ cười. Oành tương đương, xi măng đổ bê tông mặt đất ầm ầm nứt toác ra mạng nhện tựa như kẽ hở. Vô thương mãnh liệt nhiên bay vọt lên. Trong thời gian ngắn dĩ nhiên đi tới 10 cao mấy mét không? Chết đi. Trong mắt hàn quang lóe lên. Vô thương lộn cổ tay. Trảm phách đao tà tà hướng lấy đối diện mặt hơi nghiêng 5-6 đầu khổng lồ hư vung chém mà ra. Oanh tương đương. Không khí kích động. Sáng chói đao quang tại hư không nở rộ mà ra. Lưỡi đao phá toái hư không đồng thời. Một đạo dài đến 100 mét nhiều ánh bạc kiếm khí trong phút chốc bắn tán loạn mà ra. Lấy xé rách thiên địa chi thế ở trong không khí vén lên tầng tầng khí lãng dưới. Trong nháy mắt chém chúng những kia khổng lồ hư. Xẹt tương đương. Xé rách chi tiếng vang lên. 5-6 đầu khổng lồ hư cùng phụ cận kiến trúc. Cùng với sau đó địa phương vài trăm thước nhà máy đều là ầm ầm giữa cắt thành hai nửa. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.